Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 898, chương 59, thế giới hạng thấp. 5 phút đồng hồ thế giới giả thuyết, một cái rất tiểu chúng giả thiết. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là ăn cơm no rảnh rỗi không có chuyện gì mới có thể suy tính. Vấn đề, còn có người nói dứt khoát giả thiết không thành lập, bởi vì bọn họ căn bản tìm không được có thể phản bác chứng cứ. Giả thiết, cái thế giới này hết thảy đều là ở 5 phút đồng hồ trước chế tạo ra. Về trước, phát sinh ký ức cùng với dấu vết khác, cũng đều là ở 5 phút đồng hồ trước chế tạo ra. Tạo hóa làm như vậy chỉ là vì chỉ đùa một chút. Điều này khiến người ta như thế nào phản bác? Coi như là dùng carbon 14 tiến hành niên đại chắc thí, cũng không thể làm phản bác chứng cứ. Bởi vì trước đây, vết tích đều là ở 5 phút đồng hồ trước được an bài tốt. Nói cách khác, tạo hóa đột nhiên nổi lên hứng thú, ở 5 phút đồng hồ trước đem chọn khỏa địa cầu an bài rõ ràng. Trước ngươi trải qua hết thảy đều là giả, ngay cả trí nhớ của ngươi đều là giả tạo đi ra. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi sẽ cảm thấy rất khủng bố. Còn như thế giới có phải hay không 5 phút đồng hồ trước được sáng tạo ra? Ngay cả Kurumi cũng vô pháp cho ra đáp án. Dù cho nàng có hồi tưởng đi qua năng lực, cũng không tế với sự tình. Bởi vì này đều là đã phát sinh qua được sự tình. Trong lịch sử nhân loại, chứ danh khoa học gia vì sao đến cuối cùng đều cùng thần học chết đỡ lên? Chẳng lẽ là khoa học đi đến cuối con đường? Ai biết được? Kurumi giơ lên con ngươi, ý bảo Tokuyogi Ava nói tiếp. Ở tìm kiếm thế giới trong quá trình, ta phát hiện thế giới này vốn là ở vào trạng thái bình thường. Không có ma lực, cũng không có hay là ma tộc, càng không có đản sinh ra chúng ta những thứ này bị nguyền rủa ma pháp sư. Rất đột nhiên tính, những thứ này đều ở đây trong nháy mắt xuất hiện, tồn tại tức hợp lý. Kurumi nhàn nhạt phản bác một câu, Tokuyogi Ava thì không có để ý, ngược lại tiếp tục nói, tin tưởng ngươi đã chú ý tới sư vương hội tên kia kiếm vu. Himeragi Yukina, trong tay nàng kiềm giữ thất thức đột kích hàng ma súng máy. Khắc, thần cách chấn động sóng khu động thuật thức, cho nên có thể khiến ma lực vô hiệu biến hóa, nhưng trên thực tế, cây súng kia có thể đem thế giới chân thực biến hóa. Vậy thì thế nào? Nằm nghiêng trên ghế salon, Kurumi đổi một tư thế, quyến rũ động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn không thay đổi, lại cho Tokuyogi Ava mang đến một cực đại cảm giác áp bách. Vũ khí hạch tâm sử dụng do trời bộ phận chế luyện ba cây còn sống cổ xưa thánh thương một trong. Căn bản là không có cách lượng sản. Người nếu như cầm thất thức đột kích hàng ma dùng máy đi bài trừ trên thế giới kỳ dị, sợ rằng chờ người chết già cũng làm không được. Đương nhiên, những thứ này ta đều biết, ta cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Kurumi nói, tư nhân học viên Sakai ám thề thư sao? Dùng ma lực cướp đoạt ma lực, ý đồ hoàn nguyên thế giới ngu xuẩn cách làm. Tokuyogi Ava nheo mắt lại. Ngu không phải ngu xuẩn, còn cần nếm thử. Ta lựa chọn đảo huyền thần làm thực nghiệm nơi sân. Hy vọng ngươi và một vị kia không nên nhúng tay. Kurumi nhẹ nâng cái má. Ta có thể có chỗ tươi gì? Mở diệt trừ ma nữ chớ chú không tốt sao? Tại sao muốn mở ngoại trừ? Kurumi lộ ra một bộ không hiểu biểu tình. Có sức mạnh có thể chống đỡ ngươi ở đây phàm thế chung, muốn làm gì thì làm. Qua ngươi trước đây mong muốn sinh hoạt, ngươi bây giờ là ngoạn nị, hay là đang ngục giam trong kết giới có tư tưởng bên trên thăng hoa? Ngươi, Kurumi khoát khoát tay, coi như ta và Mạc Tiểu không nhúng tay vào, ngươi cũng không phải đệ tứ chân tổ đối thủ. Tokuyogi Ava lạnh lùng nhìn Kurumi, đang ở nàng gần rời đi thời điểm, Kurumi gọi lại nàng, ta đồng ý cùng ngươi kết minh. Ta cũng muốn làm cho thế giới trở về nguyên bản dáng dấp. Tokugi Ava trong lòng vui vẻ, mặt ngoài cũng không lút chút nào. Hy vọng ngươi và vị kia có thể tuân thủ ước định. Kurumi mỉm cười. Tokugi Ava trực tiếp biến mất. Keng tương đương thế giới nhiệm vụ thay đổi. Không ngoài dự liệu, vạn giới bổn nguyên hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Nhiệm vụ mục tiêu, thế giới hạ thấp, yêu cầu, lợi dụng hiện hữu thủ đoạn, đem Strider Blood thế giới hạ thấp đến phổ thông vô ma thế giới. Sau đó y theo nhiệm vụ độ hoàn thành tính toán. Không hề nghi ngờ, đem Strider Blood thế giới rơi chậm lại thành phổ thông vô ma thế giới. Vạn giới bổn nguyên hệ thống tuyệt đối có thể đại phúc độ thu gặt nguyên điểm. Đây chính là Kurumi hy vọng. Nhưng là tại trước đây, còn muốn hoàn thành trước bản chế hàng nhái chủ thần nhiệm vụ. Bang Akatsuki Kozu thành lập Dạ Chi Đế Quốc, làm cho hắn đem hai gã luân hồi giả manh mới chuyển hóa thành cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng. Thoáng tính toán một chút đã nhiều ngày tới tích góp từng tí một thời gian. Kurumi thoáng thở phào nhẹ nhõm, là thời điểm làm cho Mạc Tiểu Cùng, Nightmare, đi săn bắn một ít thuần huyết ma cà rồng rồi. Một ngày thế giới khôi phục nguyên dạng, cái gì chân tổ, cái gì ma cà rồng, vậy cũng là vô nghĩa. Còn như Akatsuki Kozu, hy vọng hắn có thể đủ ôm chặt Aiba Asagi bắp đùi a. Đang không có bất luận cái gì dị năng hiện đại trong thế giới, Cyber Empress không nghi ngờ chút nào là đạn hạt nhân cấp bậc lực chấn nhiếp. Có nàng tồn tại, Akatsuki Kozu thành lập được Dạ Chi Đế Quốc cũng sẽ không sụp đổ. Bất quá nói đi nói lại thì, hạ thấp thế giới loại sự tình này, nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Strider Blood thế giới không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian để cho mình trưởng thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá nó tự thân sáng tạo các loại bắc cũng vô số kể. Thí thần khí giới Nalakuvera có thể đem tất cả trở về nguyên điểm thất thức đột kích hàng ma súng máy. Aiba Asagai thiên phú, những thứ này thiết định đã đúng Strider Blood thế giới sinh ra uy hiếp, mà Tokugi Ava chính là phát hiện kia thế giới bắc nhân. Khi nàng cố chấp muốn sử dụng thế giới bình thường trở lại lúc, nếu như Strider Blood thế giới ý thức hữu thần trí lời nói, đã sớm bắt đầu chửi má nó rồi. Nó tân tân khổ khổ trưởng thành thành hiện tại bộ dáng này dễ dàng sao? Tokugi Ava một phần vạn thành công, này một ít đều trở lại trước giải phóng. Thật vất vả lớn lên thế giới ý thức, ước đoán cũng sẽ quay về trạng thái hỗn độn. Nguyên bản ở kịch tình chủ đạo dưới, Akatsuki Kozu vị này bị thế giới ý thức chiếu cố người may mắn, tuyệt đối có thể giải quyết rơi Tokugi Ava âm mưu. Bất quá, lần này có Kurumi hỗ trợ, Tokugi Ava tất nhiên sẽ thành công. Chỉ bất quá thành công thời gian muốn hơi đẩy về sau chậm một ít. Tiểu Red Queen, chủ nhân, làm cho Mạc Tiểu cùng cái khác mấy đài, Nightmare, chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ bắt đầu săn bắn thuần huyết ma cà rồng a. Nhớ kỹ, ta cần sống, tốt chủ nhân, Nightmare, đã chuẩn bị hoàn tất. Nhưng Mạc Tiểu còn phải phối hợp ta hoàn thành một ít thực nghiệm. Có thể hay không khoan thứ vài ngày. Kurumi Vivi Thiumi, tùy ngươi a. Đêm mai giúp ta an bài xong thành thị. Minh Bạch, a hát, được rồi. Kurumi như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, làm cho Mạc Tiểu chú ý Tokugi Ava. Thất bại thời điểm đem nàng cứu được. Tốt chủ nhân, ngài còn có yêu cầu gì sao? Ân, ám thể thư cũng để cho hắn mang tới. Không muốn bại lộ thân phận. Minh Bạch, Tiểu Red Queen thanh âm tiêu thất. Kurumi từ trên ghế salon ngồi dậy, trong miệng hừ nhịp điệu kỳ diệu. Đưa qua chỗi, đem trong phòng khách cho tàn quét sạch sẽ. Sau đó lại đi tới chủ phòng, đem có dấu con thỏ nhỏ tạp dề cột chắc. Ngày hôm nay ăn cái gì tốt đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.